Tàn độc lương duyên, chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có phải em thấy anh kiềm chế tốt nên có thể làm bậy đúng không? Hà, đáy mắt Hạ Vũ Hào đầy tình dục dường như muốn ăn cô vào bụng. Thứ trong bàn tay ngày càng lớn, mặt hướng Thu Vân lập tức nóng lên, lập tức buông tay ra. Cô sợ anh làm bậy không ngăn cản được, cô nói thẳng ra. Có người phái đám vệ sĩ đến hại anh, còn người Hạ Vũ Hào co lại, tình dục trong mắt tan đi không ít. Anh đẩy Hướng Thu Vân ra, sau đó mở nước lạnh nhất. Chuyện gì xảy ra? Hướng Thu Vân tóm tắt những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Hai chúng ta đang bị giám sát, muốn điều tra gì đó cũng không dễ dàng, cho dù có điều tra được cũng do người kia muốn chúng ta nhìn thấy. Cho nên em đồng ý điều kiện của bà nội anh, giả vờ cắt đứt với anh, muốn chờ bọn họ buông lỏng đề phòng thì điều tra mục đích của bọn họ. Hạ Vũ Hào tắm nước lạnh một lát, cảm giác khô nóng trên người biến mất. Anh nhìn Hướng Thu Vân lạnh đến run người thì mở nước nóng, sau đó đẩy cô vào vòi hoa sen. Hiện tại bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, làm gì cũng sẽ bị hạn chế. Hai người là người yêu, nhưng trần truồng đứng trước mặt nhau thế này làm cho Hướng Thu Vân cảm thấy có chút xấu hổ, cô cố ra vẻ tự nhiên dùng hai tay che ngực. Hạ Vũ Hào nhìn thấy động tác nhỏ của cô thì khóe miệng cong lên, nhưng nhanh chóng thu lại. Anh không đồng ý, anh có thể không đồng ý, nhưng anh phải cho em một lý do thuyết phục. Hướng Thu Vân nói, cách chương.